Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 28 hướng về cấp thế giới tiến lên. Vạn chúng chú mục Champion League 1/8 trận chung kết thủ hiệp Monaco sân nhà nghênh chiến đỉnh. Cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid tranh tài kết thúc. Monaco hay Real Madrid? Có lẽ là tới gần tranh tài kết thúc có ném cầu nguyên nhân. Louis Hay Stadium yên lặng sau một lát mới lại vang lên tiếng vỗ tay. Mặc dù Monaco fan bóng đá không còn là kích động như vậy hưng phấn, nhưng cũng đều trên nét mặt mang theo tán thành cùng kiêu ngạo vì đội bóng phấn chiến cả trận đấu. Huấn luyện viên cùng cầu thủ vỗ tay thăm hỏi, lùi một vạn bước, không nhìn xu thế. Không xem quá trình, không đi so đo trong trận đấu xảy ra chuyện gì, liền kết quả mà nói. 3-2 điểm số chẳng lẽ Monaco fan bóng đá không thể tiếp nhận? Dĩ nhiên không phải, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm đất là đội bóng vỗ tay. Kỳ vọng có thể mang cho đội bóng càng nhiều lực lượng. Tư đồ Vân Binh cùng Pellegrini sau trận đấu nắm tay. Hai người không nói tiếng nào giao lưu liền tách ra. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn về phía Monaco cầu môn phương hướng. Hắn thấy được Modesto đi đến an ủi thất lạc đến cực điểm De Gea. Nhìn thấy một màn này, tư đồ Vân Binh thu hồi vào sân đi tìm De Gea cổ vũ ý nghĩ của đối phương. Hắn quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu buổi họp báo, vừa lên đến liền có phóng viên hỏi thăm liên quan tới De Gea tại tranh tài thời khắc cuối cùng sai. Lầm ném cầu làm cảm tưởng gì? Tư đồ Vân Binh thần thái tự nhiên nói. Cánh cửa sẽ xuất hiện sai lầm là lại chuyện không quá bình thường. Ta cho rằng hôm nay De Gea đã làm được đầy đủ ưu tú. Tại ta trong trí nhớ hắn hôm nay chí ít nhào rơi mất Real Madrid 3 lần rất có uy hiếp sút gôn. Xe Ronaldo, Higuain, còn có Kaká sút gôn. Nếu như hắn hôm nay không có cuối cùng cái kia sai lầm, ta cho là hắn là mắc điểm biểu hiện. Nhưng đã có sai lầm, ta nghĩ chí ít có thể cho hắn một cái đợi đến cách muốn cao một chút điểm số. Đương nhiên, sau trận đấu tổng kết tranh tài lúc ta sẽ muốn cầu hắn tiến hành năng lực đề cao. Phòng ngừa về sau phạm phải tương tự sai lầm, ta hy vọng truyền thông không muốn chuyện bé xé ra to mang cho hắn quá nhiều áp lực. Hoàn toàn không cần thiết, nếu như các người nhất định phải đối với hắn nổi lên. Như vậy thì hướng ta tới đi, trọng dụng hắn là ta cố chấp, hắn hiện tại có không ra, như vậy trách nhiệm cũng là của ta. Các người có thể tùy ý phát biểu công kích quan điểm của ta. Nhưng đối nhất danh 19 tuổi cầu thủ, ta càng hy vọng các ngươi nhìn thấy hắn điểm nhấp nháy. Tư đồ Vân Binh trả lời rất bình thường, khách quan, thừa nhận De Gea sai lầm, mở mắt nói lời bịa đặt không phải là tính cách của hắn. Sai lầm liền không ra, thẳng thắn tán thành điểm này không đáng xấu hổ, nhưng hắn cũng bao che cho con. Tại hiện trường liền đem nói làm rõ. Phóng viên muốn thật sự là không có gì tốt viết, nhất định phải cầm De Gea làm văn chương. Kia liền dứt khoát hướng về phía tư đồ Vân Binh đến đúng rồi. So với De Gea, hiển nhiên tư đồ Vân Binh danh khí lớn hơn một chút. Hiện trường không ít phóng viên vẫn là đối tư đồ Vân Binh ngôn luận biểu thị tán thành cùng khen. Ngợi, vị chủ soái này chí ít rất có đảm đương. Không có đi để cầu thủ gánh vác áp lực. Có phóng viên hỏi lại đến liên quan tới Monaco 3-2 đánh bại Real Madrid cái này thi đấu quả độ hài. Lòng, tư đồ Vân Binh biểu lộ hiện ra mỉm cười. Nói, đương nhiên rất hài lòng. Đem thời gian rút lui 3 giờ. Lúc kia có bao nhiêu người cho rằng Monaco có thể thắng. Thậm chí không ít người sẽ cảm thấy Monaco tại sân nhà bức hòa Real Madrid cũng rất không tệ. Nhưng là tranh tài quá trình còn có kết quả, ta cho rằng cũng có thể làm cho ta cùng đội bóng cảm thấy hài lòng. Tranh tài quá trình đã chứng minh chúng ta không cần đi e ngại Real Madrid. Chúng ta có thể công phá bọn hắn cửa thành. Chúng ta có thể hạn chế lại sự tiến công của bọn họ. Kết quả trận đấu chứng minh chúng ta hôm nay càng mạnh. Kết quả này để chúng ta đi Bernabeu cũng chưa chắc sẽ rơi vào bị động. Chúng ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Kỳ thật lúc này nghĩ lại, các phóng viên cũng đều cảm thấy Tư Đồ Vân Binh nói có đạo lý. Lấy Monaco danh khí cùng thực lực, tại sân nhà đánh bại Real Madrid, tựa hồ không có so cái này kết quả tốt hơn. Nếu như nhất định phải cẩn thận đến phân chia khác biệt dẫn trước ưu thế khác biệt, vậy chỉ có thể nói Monaco không có lấy đến một cái tối kết quả lý tưởng nhất mà thôi. Tổng thể mà nói, đã có thể vừa lòng thỏa ý. Liên quan tới triển vọng hạ một hiệp tranh tài, Tư Đồ Vân Binh biểu thị đội bóng tự nhiên là muốn tại Bernabeu ngoan cường chiến đấu, đồng thời mang thẳng tiến Champions League bát cường quyết tâm tiến đến. Nếu như không có phần này giác ngộ, bọn hắn hôm nay cố gắng cùng cầm tới kết quả đều đem không có chút ý nghĩa nào. Sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh hình tượng và ngôn hành cử chỉ biểu hiện được vẫn tương đối buông lỏng tự nhiên, đồng thời tâm tính bên trên cũng rất bình thường tích cực. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo thời điểm, đa số cầu thủ đều đã tắm rửa qua thu thập chỉnh tề chuẩn bị đi những phòng khác tiếp nhận câu lạc bộ thợ đấm bóp sau trận đấu cơ bắp buông lỏng xoa bóp. Nhưng là De Gea lại vẫn ngồi ở cái ghế của hắn bên trên khom người. Một tay bụng mặt, cái cằm trên ngọn có nước mắt trượt xuống. Modesto cùng Perez còn có Mauro cùng một chỗ đang an ủi hắn. Có lẽ đối với nhất danh 19 tuổi cầu thủ tới nói, chức nghiệp kiếp sống chân chính mới đánh không đến một cái mùa giải. Tại Champions League đấu vòng loại đối mặt Real Madrid như thế tinh quang sáng lạn, như thế vĩ đại vinh quang trên sân khấu hắn xuất hiện cấp thấp sai lầm. Phần này áp lực cùng áy náy là hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là nhìn thấy các đội hữu cố gắng như vậy nỗ lực, mình tựa như là hủy đi hết thảy tội nhân. De Gea lúc này nhịn không được nước mắt cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Tư Đồ Vân Binh lại nhíu mày, đối những người khác nói ra, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta đến nói chuyện với hắn một chút, những người khác đi. De Gea ngẩng đầu lên nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, hắn lau sạch sẽ nước mắt, đỏ lên hai mắt có chút không dám nhìn thẳng Tư Đồ Vân Binh ánh mắt. Đặc biệt là nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh biểu lộ rõ ràng mang theo vẻ không vui. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nói khẽ, ngày mai bắt đầu, Monaco cầu môn vẫn là để Raphier đến chấn giữ đi. De Gea bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc lại mang theo khủng hoảng nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đây là đối với hắn trừng phạt sao? Tựa hồ hắn cũng trừng phạt đúng tội. Tư Đồ Vân Binh đi lên trước đe dọa nhìn De Gea hai mắt trầm giọng nói. Không cam tâm sao? Không cam tâm liền mẹ hắn đúng rồi. Một sai lầm cứ như vậy để ngươi không bỏ xuống được sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Ta muốn thấy đến ngươi mang theo tự trách biểu lộ hướng đồng đội xin lỗi. Nghe được ngươi nói với ta về sau mẹ nhà hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm hạ tương cùng sai lầm. Ngươi có thể hay không để cho ta nhìn thấy một cái không có cô phụ ta và ngươi đồng đội tín nhiệm. De Gea, một cái xứng đáng toàn đội kéo theo ngươi, làm bạn ngươi trưởng thành De Gea. Một cái chân chính lóe ra cấp thế giới thủ môn quang mang De Gea. De Gea ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng. Bức bách De Gea khí thế bỗng nhiên biến mất. Hắn quay người ngồi ở De Gea bên người. Bọn hắn phụ cận đã không có còn lại cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh dựa vào tủ quần áo có chút mệt mỏi nói ra. Ta sẽ mắc sai lầm. Bởi vì ta là người. Ngươi cũng sẽ mắc sai lầm. Đồng dạng, bởi vì ngươi cũng là người. liền ngay cả cao thủ chơi game cũng sẽ sai lầm. Ngươi dựa vào cái gì không thể sai lầm? Ta lại dựa vào cái gì không thể sai lầm? Có mấy lời ta vốn không ứng nói cho ngươi, bởi vì ta là huấn luyện viên, ngươi là cầu thủ, ta cần bảo vệ ta không thể nghi ngờ quyền uy. Nhưng ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, hôm nay trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh ta phạm sai lầm. Quá gấp, hai cầu dẫn trước làm ta càng nóng lòng hy vọng không cho Real Madrid nửa điểm cơ hội. Muốn khắp nơi đối Real Madrid hình thành cản tay. Có đôi khi dạng này sách lược là đúng, có thể lộ ra ta không giống bình thường. Ta là một cái có ý tưởng lại so với tay thông minh chủ soái. Nhưng như hôm nay dạng này sai lầm liền để ta nhìn giống thằng ngu. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sát tâm quá nặng đi. Bại bởi Chelsea trận đấu kia giáo huấn còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thật sự là nghĩ cho mình hai cái bạt tai để cho mình thanh tỉnh một chút. De Gea kinh dị nhìn qua. Tư đồ Vân Binh, thật lâu mới lên tiếng. Boss, người thật đã rất bình thường ưu tú. Rất bình thường ưu tú. Tư đồ Vân Binh dựa lưng vào tủ quần áo. Cái ót đỉnh lấy cửa tủ quần áo quay đầu nhìn về phía De Gea. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thản nhiên nói. Ngươi cũng rất bình thường ưu tú. Hôm nay nếu như ngươi biểu hiện bình thường, khả năng điểm số sẽ là 2-3, 3-5. Ai biết được, dù sao thắng là hơn phân nửa không có gì có thể. Ngươi không cần dạng này an ủi ta. Quá khoa trương, coi như ta là đang an ủi ngươi đi. Bất quá ta nghĩ nói cho ngươi là, đỉnh cấp thủ môn kỳ thật nói cho cùng liền hai điểm. Cơ bản nhất dập tắt lửa không phạm sai lầm cùng ổn định đặc sắc phát huy. Ngươi đi xem một chút búp phông bản mùa giải ném đi nhiều ít cầu. Ngươi so với hắn ném tỷ số chí ít thiếu một nửa. Hắn sẽ không sai lầm sao? Hắn hội, nhưng tuyệt đối rất ít. Nhưng hắn cũng có rất nhiều cầu thủ không được. Bất quá đều là không cách nào đem trách nhiệm hoàn toàn giao cho thủ môn. Cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ hai điểm. Không phạm sai lầm là vị thứ nhất. Vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tại cơ sở này bên trên, thường xuyên có đặc sắc phát huy, ngươi liền sẽ là mẹ nhà hắn cấp thế giới thủ môn. De Gea chăm chú gật gật đầu. Tư đồ Vân Binh hai mắt nhắm lại một lát sau lại mở ra. Giữ vững tinh thần đứng lên vỗ vỗ De Gea bả vai. Nói. Tốt, nên tắm rửa, nên nghỉ ngơi một chút, nhớ kỹ hôm nay sai lầm, nhưng đừng đắm chìm trong áy náy cảm xúc bên trong, không cần để ý tới ngoại giới người bên ngoài nói cái gì. Đều là chút cẩu thí vô dụng, ngươi làm tốt chính ngươi việc, đem Monaco cầu môn xem như so sinh mệnh còn nặng được như vậy. Cố gắng làm được tốt nhất, không có người sẽ cho ngươi áp lực. Ta cũng sẽ tiếp tục tín nhiệm ngươi, đồng thời còn sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, tư đồ Vân Binh rời đi phòng thay quần áo. De Gea thần sắc kiên định lạ thường. Nước Pháp truyền thông so ra mà nói vẫn là đối Monaco biểu hiện đưa cho độ cao tán dương. Đồng thời cũng không có đối De Gea sai lầm tiến hành khoa trương dư luận oanh tạc cùng quá độ. Phóng đại. Tại càng hy vọng Monaco có thể tại Champions League bên trong đi được càng xa mục tiêu dưới. Nước Pháp truyền thông càng nhiều vẫn là cho Monaco một chút cổ vũ. Ngược lại là Tây Ban Nha truyền thông một bên đang vì Real Madrid tình thế cảm thấy lạc quan. Đồng thời cũng cho De Gea tương đối thấp đánh giá. Như cùng một sai lầm liền quyết định De Gea tương lai độ cao. Kỳ thật Monaco toàn đội mặc dù ý thức được 3-2 cũng không phải là một cái bảo hiểm điểm số. Nói cho cùng cũng không tính là có ưu thế. Nhưng đội bóng bản thân là thuộc về dám đánh dám liều toàn lực ứng phó loại hình. Phản ngược lại không có bất kỳ cái gì tư tưởng bao phục. Chỉ cảm thấy thắng thủ hiệp. Lần hiệp lại cố gắng cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn đương nhiên chờ mong cùng Real Madrid lần nữa giao phong.